Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Bản án hôn nhân, tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Nguyễn Phương Linh đã gửi đến cho chúng ta một bộ truyện hết sức là gay cấn. Và tập 7 ngày hôm nay còn gay cấn hơn tất cả các tập truyện vừa rồi. Và nội dung của nó ra sao, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 7 câu chuyện Bản án hôn nhân qua giọng đọc của Tâm An. Kể từ khi bố mẹ có mâu thuẫn với Hà Trang, Hà An cảm giác như mình được yêu thương nhiều hơn. Nhưng mà chuyện đó chẳng khiến cho cô vui nổi. Tình thương đón nhận một cách bất đắc dĩ khiến cho cô cảm thấy rất áp lực. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Hà An lấy xe máy đi ra chợ cho kịp giờ. Tuy là chợ quê nhưng do đầu tuần nên rất đông đúc. Sau khi len lỏi qua đám người, Hà An cũng mua được những thứ cần thiết. Gia đình cô có thói quen mua đồ ăn theo ngày, nhà chồng được rau nên chỉ cần mua thêm ít thịt và cá. Trên đường lái xe về, đột nhiên Hà An cảm thấy lòng mình bồn chồn. Cô chỉ sợ đang đi giữa đường lại lăn ra ngất nên cố gắng vít ga phóng nhanh. Tuy nhiên, vẫn ở trong tốc độ cho phép để đảm bảo an toàn. An đấy à, đi chợ sớm thế, ngày nào bác cũng thấy mày chăm chỉ đi chợ. Thấy An về đến cổng, bác hàng xóm đang quét sân liền niềm nở, hỏi thăm cô. Cô cười đáp lễ, trả lời từ tốn. Dạ cháu đi chợ sớm để mua được nhiều đồ tươi ngon hơn bác ạ. Thế sức khỏe của mẹ mày dạo này thế nào? Hơn tháng này bác chưa thấy mẹ mày ra đường đấy. Dạ mẹ cháu khỏe hơn rồi bác. Bảo hôm nay sao mua nhiều đồ thế? Định đi đâu à? Dạ nhà cháu có chút việc nên cần lên chùa bác ạ. Nhắc đến mới nhớ, có phải hôm nay là 49 ngày thằng bé con nhà cái Trang không? Dạ vâng, đúng rồi bác ạ. Khổ thân, nhắc đến lại chảy cả nước mắt. Thế cái Trang bây giờ nó thế nào, ổn chưa? Dạ em gái cháu ổn rồi, gia đình cũng động viên em ấy nhiều bác ạ. Cố gắng lên nhá. Mà này, mày lấy chồng đi, 30 rồi đấy. Nhà bác còn mấy đứa cháu trai đang ế vợ, để bác may mối cho. Dạ thôi dạ thôi, cháu có người yêu rồi, bác yên tâm, kiểu gì cũng được ăn cỗ. Vẫn ưng cái anh hôm nọ dẫn về nhà đi à? Từ con chị tới con em đều muốn lấy chồng thành phố nhỉ. Nhiều lúc cái duyên cái số đến bác ạ, không tránh được đâu bác. Ừ cũng đúng. Mà thôi vào đi, bác cũng vào nấu ăn cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Dạ vâng cháu chào bác. Chẳng ai có thể nhìn ra được sự ưu phiền trong con mắt của Hà An. Trái tim cô đã vụn vỡ thành trăm mảnh. Vậy mà cô vẫn phải cười, vẫn phải tỏ ra mình đang rất ổn. Đỗ xe trước sân, Hà An lấy đồ để vào trong hiên nhà. Không thấy bố nên cô liền gọi to. Bố ơi! Bố! Con về rồi đi ạ? Bố đang ở đâu ạ? Ông Thông nghe thấy tiếng gọi của con gái. Ông vội dừng tay và chạy lên nhà. Trên tay đang còn cầm rổ rau vừa mới hái từ vườn. Bố đang ở vườn hái rau, một tháng nay không chăm bẵm để ý mấy luống cải xanh ấy, sâu nó ăn bằng sạch. Dạ vâng, sợ con đi nấu ăn sáng, bố vào trong phòng gọi mẹ dậy giúp con với ạ. Ừ, mà sao con mua nhiều đồ thế kia? Chủ yếu con mua đồ lát mang ra chùa, con có đặt thêm hai mâm cỗ chay lát họ mang đến ạ. Thì chỉ có hai bố con mình đi thôi à? Dạ vâng, mẹ vẫn buồn lắm. Mẹ nói không muốn đi bố ạ. Thế cũng được. Cho mẹ con đi rồi đến đấy lại khóc lóc thì mệt lắm. An nhận rổ rau từ tay bố, xong xuôi cô liền xách đồ xuống bếp. Còn ông Thông đi vào trong nhà, bước chân vội vã bước tới phòng vợ. Từng tiếng gọi cửa thúc giục vang lên, kèm theo giọng điệu vô cùng gấp gáp. Bà chưa dậy à? Cái An nó đang nấu bữa sáng rồi đấy. Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn còn uống thuốc. Có buồn có đau thì cháu nó cũng mất rồi. Người ở lại thì cố gắng mà sống chứ. Bà mở cửa ra tôi nghe xem nào. Bà ơi! Bà mà không mở là tôi đạp cửa tôi xông vào đấy nhá. Không thể nào kiên nhẫn chờ đợi, ông Thông bực mình xoay tay nắm cửa. Đây là lần đầu tiên ông thấy vợ mình ở một mình mà khóa trái. Thấy bên trong vẫn im lặng như dự cảm có chuyện chẳng lành, ông Thông mới tá hỏa chạy đi lấy chìa khóa dự phòng, còn không quên hét lớn ra hiệu cho con gái. An ơi, mẹ mày khóa trái cửa phòng đấy, chắc là có chuyện gì rồi. An ơi, An ơi! Hạ An nghe thấy tiếng gọi, vội vàng bỏ lại mọi thứ dưới bếp. Cô chạy vội lên nhà nhìn bố lo lắng. Có chuyện gì thế hả bố? Mẹ con khóa trái cửa, gọi mấy chục lần rồi, thế mà không thưa gì. Có khi nào... Bố ơi bố, mình mở cửa trước đi ạ. Chìa khóa đây, con mở đi. Ông Thông chân tay run rẩy, không dám cầm chìa khóa mở cửa vì sợ. Hạ An bình tĩnh hơn, cô hít một hơi thật sâu, trong lòng cầu trời khấn Phật. Sao cho mẹ cô vẫn được bình an vô sự. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Viễn cảnh đau lòng đã xảy ra. Chàng trách phận làm con lại thấy ruột gan nóng như lửa đốt như vậy. Đằng sau một gia đình tường trường bình thường lại là một nỗi buồn đầy bi kịch không có điểm dừng. Bố mẹ luôn là người yêu thương các con vô bờ bến. Vậy mà các con lại là người đem đến cho bố mẹ những nỗi buồn, rơi vào tận cùng của bế tắc. Hạ An không biết nên chọn con đường nào để mà bước tiếp đây, bởi vì không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân, ruột thịt. Hạ An chạy vội tới, ôm lấy thi thể đang dần trở nên tím tái của mẹ. Tiếng khóc nức nở đầy nghẹn ngào, tưởng chừng như cả thế giới đang sụp đổ xuống đầu cô. Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi mẹ. Mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ ơi! Tiếng gọi mẹ vô vọng, nhưng không ai hồi đáp. Hôm nay mới sáng sớm, trời đã âm u. Đó là dấu hiệu báo trước cho những tai ương chuẩn bị ập đến. Ông Thông run rẩy ngồi gần lại, đôi tay chai sạn đưa lên mũi vợ, như muốn kiểm chứng sự thật. Từng câu nói ra nặng nề, như ông đang đeo trên người một tảng đá lớn. Bà ấy không còn thở. Bà ấy uống thuốc sâu tự tử rồi con ơi. Từ nay bố mất vợ, con mồ côi mẹ rồi con ơi. Bà nó ơi! Tuy thi thể đã chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu, không còn nhận thức, nhưng tay phải của bà Hằng vẫn nắm chặt bức thư tuyệt mệnh. Hạ An không dám đọc thành tiếng. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mẹ mình lại chọn kết cục này. Người ta nói ngôn ngữ chính là vũ khí đáng sợ nhất trên đời. Bởi vì đôi khi những vết thương ngoài da có thể lành, còn những tổn thương do lời nói gây ra sẽ mãi mãi in sâu. Sao không tha thứ cho nhau để cuộc sống gia đình dễ dàng? Hơn ai hết Hà An hiểu, chính em gái là người đẩy mẹ xuống dưới hố sâu của sự tuyệt vọng. Những lời nói trong lúc tức giận của người con đã vô tình giết chết trái tim của người mẹ. An khóc, khóc tức tưởi vì nỗi đau mất mẹ đến quá bất ngờ. Cô vừa trách em gái, cũng vừa tự trách chính bản thân mình. Hai bố con ôm nhau nhìn thi thể mẹ lạnh lẽo trên nền đá hoa với dáng vẻ cô độc. Bây giờ Hà An mới hiểu tại sao đêm qua mẹ cô lại luôn miệng nói đến cái chết. Bởi vì bà muốn có thời gian nói chuyện với con gái nên bà mới cố gắng gượng ăn hết nửa gói mì. Mọi buồn đau, mọi khổ sở đều đã được bà ấy đem qua thế giới bên kia. Ngày hôm nay trời không đẹp, người mình thương lại chọn cách đi xa. Chắc hẳn An và bố thấy đau lòng và tuyệt vọng lắm. Thì ra bát cơm với quả trứng là điểm xấu, vậy mà An lại không hề phát hiện. Hai bố con ngồi thẫn thờ trong phòng hết cả một tiếng đồng hồ. Ba bát bún trong phòng bếp chưa kịp ăn vẫn còn nguyên. Từ nay gia đình thiêu vắng đi một thành viên. Ông Thông tỉnh táo trở lại, ông dặn dò con gái đôi điều, sau đó nhanh chóng đi gọi điện thông báo cho họ hàng về cái chết đột ngột của vợ. Vì sợ lời đồn thổi của xóm làng nên ông Thông đành nói dối về nguyên nhân cái chết. Bà nhà tôi bị cảm trong đêm, lúc phát hiện ra thì đã không kịp, cuối cùng vẫn rời khỏi trần thế. Đến gần trưa, sân nhà An đã kín người qua lại, họ hàng thân quen, bà con lối xóm kéo tới giúp đỡ. Hà An như người trên mây, tâm trí của cô không thể nào làm được gì khác. Cô được các bác dìu lên phòng nghỉ ngơi cho lại sức, nhưng cảm xúc lại không nghe lời cô. Đỏ hoe hai con mắt, lệ đổ ướt đẫm khuôn mặt. Các bác trong họ hàng có kinh nghiệm tổ chức lễ tang, nên Hà An và bố không cần phải làm gì. Bà Hằng được đưa đi lau người bằng rượu, sau đó thay bộ quần áo trắng đã được chuẩn bị từ trước. Hai tay bà đặt lên bụng, bà cả trong họ đứng ra bỏ vào miệng của bà một ít gạo sống và một ít tiền lẻ, dùng một chiếc đũa ăn cơm hàng ngày để ngáng miệng, cuối cùng là phủ lên mặt bà một mảnh vải trắng. Thi thể của mẹ Hà An nằm trên giường trông vô cùng bình yên, một ngọn nến trên đầu giường được thắp sáng. Trong lúc chờ xem thầy có thể chọn được giờ đẹp để khâm liệm, mỗi người đảm đương một công việc. Một lúc sau đó, Hà An mới tỉnh táo hơn đôi chút. Cô cố gắng nén sự đau thương, bình tĩnh lo liệu mọi chuyện để mẹ ra đi được yên lòng. Gạt bỏ mọi sự ghét bỏ, Hà An ra sau vườn lấy điện thoại gọi cho em gái để thông báo tình hình. Đúng như sự dự đoán của cô từ trước đó, Hà Trang không bắt máy, thậm chí con bé còn chặn luôn cả số liên lạc ngay sau đó, khiến cho cô không còn cách nào khác. Nhắn tin cũng không được, nên cô đành phải gọi điện cho Huy Hoàng. Dù biết mối quan hệ của hai vợ chồng sắp đến bờ vực tan vỡ, tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi vội vã, nhưng đối phương không bắt máy. Gọi đến cuộc thứ 10, kết quả vẫn không thay đổi. Sốt ruột, hết tình thì còn nghĩa. Hà An đành lên nhà thưa chuyện với bố. Bây giờ mẹ mất rồi, chúng ta phải thông báo cho cái Trang thôi bố ạ. Dù sao nó cũng là thành viên trong gia đình mình, dù ghét dù hận thế nào thì nó cũng phải về chịu tang mẹ chứ. Ông Thông cứ để cho con gái lớn tự quyết định. Thôi được, con cứ thông báo với nó đi. Nó phải về để còn cúi đầu nhận lỗi về chuyện của mẹ con chứ. Khi tang lễ xong xuôi, bố không muốn thấy mặt đứa con bất hiếu này nữa. Hôm nay là 49 ngày của thằng Mít, con liên lạc với hai vợ chồng mãi không được. Chắc là hai người này lên chùa làm lễ rồi. Con đang tính phải lên Hà Nội một chuyến. Vừa đi vừa về, mất hơn 3 tiếng đồng hồ, con nghĩ vẫn kịp giờ khâm liệm và nhập quan cho mẹ. Đến chết vẫn không hết làm khổ con. An ơi, bố thấy có lỗi với con. Kìa bố đừng khóc. Bố và các bác ở nhà lo liệu tang lễ, con sẽ có trách nhiệm đưa cái Trang về nhà. Sự vắng mặt của nó sẽ là một dấu chấm hỏi rất lớn với họ hàng và hàng xóm bố ạ. Mẹ mất chẳng mấy được bình yên. Con không muốn nghe những lời đồn thổi bàn tán xung quanh nữa. Nhất định con đi rồi con về. Thế thì con đi đi, đi nhanh rồi về. Con thuê được xe chưa? Con thuê được xe rồi bố. Bây giờ đi cao tốc nên là nhanh lắm. Thế thì con đi đi. Nhưng mà này, con không cần phải cố gắng quá. Nếu nó không muốn về thì thôi. Chắc chắn nó phải về chứ. Chỉ là về trong sự hối hận muộn màng thôi ạ. Hà An vội vàng thay một bộ đồ, cô cầm theo túi tiền cùng với điện thoại và rời đi. Chuyến xe lên thành phố bất đắc dĩ, mang theo quá nhiều cảm xúc. Trên đường đi, Hà An vẫn liên tục gọi điện cho em gái nhưng không được. Tin nhắn gửi đi cũng đều hiển thị lỗi. Không từ bỏ, cô lại tiếp tục gọi điện cho Huy Hoàng. Lần này sự mong mỏi của cô liền có hồi đáp. Huy Hoàng bắt máy với giọng điệu mệt mỏi như vừa mới chạy bộ mấy km đường rừng. Alo, anh đang ở đâu đấy? An đi à? Sao tự dưng lại chủ động gọi cho anh? Em thay đổi suy nghĩ rồi có phải không? Muốn bên cạnh làm tình nhân của anh để cứu rỗi cuộc hôn nhân của em gái em sao? Anh điên vừa thôi, đừng nói linh tinh nữa, anh đang ở đâu? Tại sao tôi nghe ầm ầm thế? Toàn là tiếng nhạc. Tôi có việc gấp đây. Anh ra chỗ nào yên tĩnh nói chuyện với tôi. Cứ nói đi, anh đang nghe đây. chàng nó có mặt ở đấy không? Mẹ mất rồi, tôi muốn nó về quê một chuyến. Chàng lên chùa, điện thoại tắt máy, không gọi được đâu. Anh không đi cùng với nó sao? Anh bận trăm công nghìn việc, đi làm sao được mà đi. Đồ tồi, anh có thời gian đi chơi bời, nhảy nhạc sập sình, lại không có thời gian lên chùa, làm lễ cầu siêu 49 ngày cho con trai anh sao? Nếu như em gọi điện để mắng nhiếc chỉ trích nhau, thế thì anh cúp máy đây, anh bận lắm, không rảnh rang để nghe em giáo huấn đâu An ạ. Tên khốn kiếp, tôi nói anh không nghe à? Mẹ chúng tôi mất rồi, tôi cần liên lạc với cái Trang. Đến lúc này Hà An bực bội lắm rồi, cô hét lớn qua điện thoại. Nghe đến đây Huy Hoàng mới để những thứ vừa nghe được lọt vào trong tai. Hắn ta tắt nhạc, trả lại sự bình yên có chút ngắn ngủi. Cứ tưởng hắn ta sẽ ngạc nhiên mà nghiêm túc trở lại. Thật không ngờ, phản ứng của hắn ngược lại hoàn toàn. Ai mất? Em vừa nói ai mất? Mẹ tôi. Mẹ tôi mất rồi. Anh bị điếc sao? Sao lại đột ngột như thế chứ? Tôi không muốn nhiều lời với anh. Tôi muốn gặp em gái của tôi. Mẹ mất. Em gọi điện thông báo cho Trang chứ. Gọi điện thông báo cho anh làm cái gì? Phiền phức. Ơ hay. Mẹ tôi là mẹ vợ của anh cơ mà. Tại sao anh thản nhiên thế? Anh không thấy đau lòng sao? Anh chỉ có mẹ ruột là người đẻ ra anh thôi. Chuyện gia đình em, các em tự liên lạc với nhau để giải quyết nhé. Tôi không liên lạc được với nó, nên tôi mới gọi điện nhờ anh. Tại sao? Anh không hiểu à? Tên khốn này! Không có một cái đau nào tồn tại mãi mãi, nên em đừng có sốt sắng, đừng có quát mắng anh. Từ nay tới tối cứ kiên trì mà gọi. Rồi có lúc ấy, con Trang nó cũng bắt máy thôi. Anh Hoàng, tôi xin anh đấy. Anh giúp tôi đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi chỉ có 3 tiếng thôi. Anh sẽ giúp em. Nếu như em đồng ý làm tình nhân của anh. Thế nào? Anh biết là em vẫn còn thương anh nhiều lắm. Đồ thần kinh. Thế thì tôi không cần anh giúp. Tôi tự có cách của mình. Hà An lúc này tức giận lắm rồi. Cô cúp máy và khóc trong sự tức tưởi. Hắn ta chính là nguyên nhân khiến mọi hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Tự hỏi kiếp trước cô mắc nợ gì hắn mà để đến kiếp này hắn cứ đi theo cô quấy rối mãi không chịu buông chứ. Vậy là không còn cách nào khác, Hạ An đành đưa cho tài xế địa chỉ căn chung cư của em gái mình. Bởi vì không có thẻ dân cư ở khu vực nên cô không được vào bên trong. May sao cô gặp được một người tốt, sau khi trình bày câu chuyện cho người ta hiểu, đến cuối cùng cô cũng được người ta cho đi nhờ vào tới chung cư. Cô bấm thang máy, ấn số tầng mà mình muốn đến. Phải khó khăn lắm, Hạ An mới nhớ được số căn hộ chung cư. Cô loay hoay một hồi bấm chuông chờ đợi mòn mỏi, nhưng không có ai ra ngoài mở cửa. Mỗi giây phút trôi qua đều quý giá, tự hỏi đến bao giờ thì cuộc đời của cô mới hết khổ đây. Trong bế tắc luôn có những phép màu, Hạ An vô tình quan sát thấy cửa căn chung cư vẫn chưa được khóa lại hoàn toàn. Cô ghé sát tay vào cửa, lắng nghe âm thanh đang phát ra từ bên trong. Âm lượng quá bé khiến Hà An không thể nào phán đoán. Cô thở ra một hơi bất lực, cuối cùng quyết định mở cửa bước vào. Bên trong căn nhà tối tăm, không có lấy một ánh điện, cửa sổ cài then, rèm trong nhà thì không được mở. Hà An men theo tường đi về hướng phát ra âm thanh. Càng tới gần, cô càng phát hiện ra bản thân mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Trước mắt là phòng ngủ của hai vợ chồng Hà Trang, trên sàn nhà còn vương vãi quần áo lót của người phụ nữ. Hà An vô cùng sốc, cô căng thẳng tới nỗi không dám thở mạnh. Âm thanh của người đàn bà truyền đến hoàn toàn xa lạ. Hà An chắc chắn đây không phải là giọng nói của em gái mình, chỉ có kẻ hèn nhát mới chọn cách quay đầu. Ngày hôm nay cô nhất định phải cho em gái biết rõ bộ mặt thật sự của Huy Hoàng. Hắn ta luôn lấy Hà An ra làm bình phong để nhằm chiêu tức Hà Trang. Nhưng kết quả thì sao? Hai chị em vì một người đàn ông mà xảy ra mâu thuẫn lớn. Không gian phía trước có phần chật chội, nên đôi mèo mà gà đồng nhanh chóng di chuyển ra giường, nơi có một khoảng trống nhất định để làm chuyện ấy. Vi quay mặt về phía người đàn ông để lộ ra bầu ngực căng tròn đầy quyến rũ. Huy Hoàng cũng không thể nào kiên nhẫn chờ đợi. Hắn ta cởi bỏ mọi vật cản trước mắt và chính thức cùng với Vi chơi trò chơi tình ái. Nhìn thấy nơi gợi cảm của phụ nữ, sự kiềm chế trong tâm trí của Huy Hoàng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Hắn ta nhanh chóng kéo à đàn bà ngồi lên đùi mình. Về chuyện tình dục, Vi là người am hiểu và thành thục, nên cô ta biết cách làm cho đối phương cảm thấy hưng phấn nhất. Còn hồ ly này chủ động đặt tay lên vai Hoàng. Cảm giác tiếp xúc xác thịt khiến cơ thể của hai người nhạy cảm gấp trăm nghìn lần. Đôi môi quyến rũ, bất giác thốt ra những âm thanh gọi mời. Không thể nào chờ đợi được thêm, Huy Hoàng đưa tay chạm vào nơi tư mật ẩm ướt, cơn dục vọng xâm chiếm lý trí. Hắn chỉ muốn nhanh chóng được thỏa mãn. Bên dưới bắt đầu chuyển động, di chuyển vào ra. Hắn ta ôm lấy cơ thể của cô ta. Tư thế đúng là vô cùng thỏa mãn. Huy Hoàng nhanh chóng cứ như vậy luân động dưới cơ thể yếu ớt, đầy quyến rũ của con đàn bà kia. Trong khi hai con người ấy đang chìm sâu vào ái tình không lối thoát, thì Hà An ở bên ngoài chết lặng. Nước mắt cô rơi lã chã vì cảm thấy quá bất công với em gái cô. Đến cuối cùng, tên đàn ông cặn bã ấy vẫn chỉ yêu bản thân mình, ngoại tình với người khác, trong khi luôn miệng thừa nhận rằng hắn đang còn yêu chị gái của vợ. Chết tiệt, thật là khốn nạn. Sau khi kết thúc lễ cầu siêu cho con trai, Hạ Trang lúc này mới mở điện thoại thông báo trên ứng dụng định vị báo tới. Cô ta không thể nào ngờ chị gái đang có mặt tại nhà mình. Để con tim che mất đi lý trí, Hạ Trang ba máu sáu cơn đòi về nhà. Thấy như vậy, Cường vội vàng thắc mắc ngay. Em sao thế? Sắc mặt không ổn lắm, có chuyện gì à? Anh à, em phải về nhà thôi. Định vị trên điện thoại báo tới, chị An đang có mặt tại nhà em. Cô ta lên đây làm cái gì chứ? Không phải ở dưới quê chăm sóc bố mẹ sao? Anh còn hỏi câu này làm cái gì chứ? Lên nhà em để ngủ với chồng em chứ sao? Có chuyện gì nhầm lẫn không? Tâm lý của những kẻ ngoại tình không lộ liễu đến mức đưa nhau về nhà làm tình đâu. Ai mà biết được chị ta đang nghĩ gì? Chồng em, hắn có cái sợ gì đâu. Hôm nay, em phải bắt tận tay để cho chị ta nhục mặt với đời. Đã đến mức này, em không thể nào chị em được. Ngày xưa chị ta không có nhà, vợ chồng em vẫn yêu thương nhau bình thường có làm sao đâu. Từ ngày chị ta xuất hiện, anh Hoàng ép em ly hôn cho bằng được. Bao nhiêu thói hư tật xấu đều phô ra hết. Luôn làm những việc khiến em chán ghét tới mức không buồn nói. Anh Cường, anh phải giúp em, đưa em về. Được được, anh đưa em về. Anh chỉ cần đi cùng em tới sảnh chung cư. Anh yên tâm, vụ này một mình em cân được. Anh xuất hiện lại có thêm lý do để anh Hoàng chỉ trích em. Nhưng... Trang à, anh lo cho em. Anh sợ em bị thương. Trời đất, anh không cần phải lo. Em sẽ gọi bạn em đến hỗ trợ. Với cả chị ta không dám đánh em đâu. Bố mẹ em thương em lắm. Họ mà biết chị ta đánh em, có khi lại đuổi chị ta ra khỏi nhà ấy chứ. Anh cứ tưởng em từ mặt bố mẹ rồi chứ. Em chỉ dọa cho bố mẹ sợ thôi. Em phải ép cho bố mẹ đuổi bằng được chị ta ra khỏi nhà. Đến lúc đó, em mới tha thứ cho họ. Trang này, anh thật không ngờ. Em còn ác hơn cả anh. Anh thực sự không thể nào đi cùng với em đâu. Bây giờ nhá, anh Hoàng không hề biết đến sự tồn tại của anh. Nếu như thấy anh đi cùng với em, anh ta lại nghĩ rằng chúng ta có mối quan hệ bất chính, hiểu chưa? Nhưng đằng nào, em với Hoàng chả ly hôn, em quan tâm làm cái gì chứ? Đây là chuyện riêng của em, anh đừng có mà thắc mắc. Vậy thế này, anh ở dưới sảnh chung cư chờ đợi. Nếu như em cảm thấy nguy hiểm, em cứ gọi cho anh. Anh sẽ lên hỗ trợ em ngay, nhá. Em nói là không cần. Em ghê gớm hơn anh tưởng đấy, anh cứ yên tâm. Em đang tức giận với anh sao? Em không có ý đó, nhưng em không cần anh giúp. Sự xuất hiện của anh sẽ khiến mọi thứ rắc rối hơn. Thôi được rồi, tùy em vậy. Mình ra xe về thôi. Trong lòng Hà Trang lúc này chỉ có hận thù. Tại sao trên đời này lại có con người mù quáng đến mức như vậy chứ? Tình yêu không được đền đáp mà sẵn lòng từ bỏ tình thân. Cô ta biết là Hà An vô cùng đáng thương. 10 năm tuổi xuân hy sinh vì gia đình và chưa được đền đáp, nhưng cô ta không thể nào cam chịu. Thật ra Hà Trang cũng rất đáng thương khi không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Cô ta luôn nghe theo lời bạn thân và Vi luôn gieo rắc vào đầu của Hà Trang những ý nghĩ xấu xa, những viễn cảnh không có thật để cô ta cảm thấy ghét bỏ chị gái mình. Trên đường trở về nhà với tất cả sự phẫn nộ, căm hận, Hà Trang không hay biết rằng chị gái mình chính là nạn nhân trong câu chuyện tình ái đầy rắc rối. Còn về phía Hà An, cô vốn dĩ lấy điện thoại ra để quay, lưu lại tất cả bằng chứng. Thật không ngờ tình cảnh trớ trêu ập đến, điện thoại của cô hết pin sập nguồn. Hà An không thể nào kiên nhẫn nhìn hai con người vô đạo đức đang chơi trò mèo vườn chuột thêm nữa. Cô hạ quyết tâm, dù ngày hôm nay có phải đổ máu, cũng phải dạy cho tên khốn hoàng kia một bài học nhớ đời. Sợ bản thân mình thực sự gặp chuyện chẳng lành, Hà An gửi cho Tùng Sơn một tin nhắn cầu cứu, kèm theo định vị. Em đang ở chung cư A1 tầng 8 phòng 10, anh qua giúp em đang gặp nguy hiểm, và làm ơn đừng gọi cho em. Không phụ lòng của cô, Tùng Sơn nhanh chóng dép lại cô bằng một tin nhắn ngắn gọn là ok. Hà An biết bản thân Tùng Sơn ở tòa chung cư này nên việc đi lại đối với anh vô cùng dễ dàng. Hơn ai hết, cô chỉ có thể tin tưởng vào người đàn ông ấy. Xong xuôi, cô đứng dậy, chạy nhanh vào trong bếp và lấy ra một con dao để phòng vệ. Đã làm tới mức này, cô cũng xác định trong trường hợp xấu nhất, cô có thể bỏ mạng tại đây. Hà An đưa chân đá tung cửa, vô tình tạo ra tiếng động lớn. Huy Hoàng và Vi giật mình dừng lại thú vui tình dục. Đôi mèo mà gà đồng, chúng mày dám lôi nhau về nhà em gái tao làm trò đồi bại sao? Hôm nay chúng ta cùng nhau chết chung đi. Huy Hoàng nhìn thấy cô sợ hãi đến mức toát hết mồ hôi hột, còn Hà Vi thì sợ không dám quay mặt ra đối diện. Cô ta vơ vội chiếc váy mặc vào trong người, tóc tai rũ rượi khiến Hà An không thể nào nhìn rõ được dung mạo. Cô ta khóc đầy ấm ức, đôi tay cầm chặt con dao, chỉ muốn lao vào chiến một trận sống còn. Giọng điệu của cô rưng rưng bộc bạch. Anh có còn là con người không à Hoàng? Tại sao anh ác với chị em tôi như thế? Tôi và Trang, chúng tôi đã làm gì có lỗi với anh nào? Anh đi ngoại tình lén lút sau lưng em gái tôi. Sau đó, anh nói với nó rằng anh yêu tôi. Anh thao túng tâm lý của nó, để nó nghĩ rằng tôi cướp chồng của nó. Tôi mệt lắm rồi Hoàng ạ. Tôi không nghĩ 10 năm qua anh lại thay đổi nhiều đến như vậy. Một con người tử tế, biết nghĩ cho người khác đâu mất rồi. Anh ghét tôi đến như vậy sao? Bây giờ tôi phải làm gì đây? Làm gì để anh buông tha cho tôi và em gái tôi đây? Nước mắt của Hà An cứ như vậy rơi xuống. Đột nhiên Huy Hoàng cảm thấy có lỗi. Những lời đã nói ra không thể nào rút lại được vì lòng sĩ diện ích kỷ, tự cao quá mức, không cho phép hắn được cúi đầu nhận sai. Huy Hoàng đứng bật dậy, vơ vội chiếc khăn tắm, che phần dưới của cơ thể. Xong xuôi, hắn dõng dạc tuyên bố. Trong lòng em, làm gì có chỗ cho anh chen chân vào chứ? Bởi vì không thể có được em, nên anh mới phải làm đến mức này, hiểu chứ? Là bởi vì do anh quá tham lam, anh đừng đổ lỗi cho tôi. Có lẽ em không tin, nhưng anh nói thật, anh chưa từng yêu ai giống như yêu em. Còn tôi, tôi thực sự hối hận bởi vì trong quá khứ tôi từng dính líu đến anh. Anh muốn tôi chết đi, anh mới vừa lòng có phải không? Từ khi em quay về, anh đã làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, nhưng anh không thấy hối hận. Anh không thể nào đóng vai một người chồng tốt, yêu thương một người mà mình không có tình cảm được. Em hiểu chứ? Nói dối, anh đã chịu đựng được 10 năm, không phải vì lý do hết tình cảm mà ly hôn được. Cái anh cần là thứ khác, đúng chứ? Anh không thể. Anh không thể. Mục tiêu trong cuộc đời chúng ta không phải chỉ có mỗi tình yêu đâu Hoàng ạ. Là phải sống tử tế, sống tốt, sống có ý nghĩa trong cuộc đời này. Em khác anh khác. Anh đã đợi em tận 10 năm để được gặp lại em đấy. Anh câm miệng, câm miệng. Loại người như anh làm gì có tư cách để nói về tình yêu. Nếu anh yêu tôi, anh đã không hành hạ khủng bố tinh thần của tôi thế này. Từ khi tôi về nước, anh có biết tôi sống khổ sở đến mức nào không? Bố mẹ ruồng bỏ, Em gái tôi hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi. Số tiền 10 năm bôn ba nơi xứ người của tôi cũng mất trắng. Tôi không yêu anh, mãi mãi không bao giờ yêu anh. Cho dù anh có làm ra những chuyện điên rồ, khiến cho chàng ghét tôi, hận tôi, thì tôi cũng không bao giờ từ bỏ em gái mình để chọn một thằng đàn ông hèn nhát, đều cáng như anh, đồ tôi. Vậy là em không hiểu em gái em rồi. Em gái em ấy à, sẽ chết nếu như sống thiếu tình yêu của anh. Nếu anh và em không thể nào sống cùng với nhau, được, vậy thì chúng mình cùng chết. Được, nhưng trước khi tôi chết, tôi phải dạy cho anh và con hồ ly tinh kia một bài học. Tránh ra đi. Hạ Vi cho dù bình thường có đánh đá tới mức nào cũng không dám tùy tiện hành động. Cô ta sợ lộ mặt, cô ta vội vàng lấy chăn trùm lên đầu, sau đó trốn sau lưng của Hoàng. Hạ An cũng không vừa, cô hùng hổ lao vào, y hệt như một con hổ đang tấn công con mồi vậy. Huy Hoàng nào có để yên cho cô, hắn ta can ngăn, liên tục ra hiệu để cho Hà Vi rời khỏi căn nhà. Anh bỏ ra, bỏ ra, để tôi đánh chết con tiểu tam này. Hà An túm được tóc của ả hồ ly, liên tục đưa tay cào cấu. Huy Hoàng không muốn làm to chuyện, đành phải xuống tay với người mình yêu. Hắn ta mạnh bạo vung tay đấm mạnh vào bụng Hà An nhằm giải vây cho cô bổ nhí. Lúc này Hà An ngã quỵ, con dao trên tay đồng thời bị văng ra xa. Chạy ngay, còn đứng ở đây mà chết cả lũ à? Hà Vi mếu máo vội vàng bò chạy. Nếu như còn ở lại đây chần chừ thêm, có khi ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô ta. Hà An ôm bụng đầy đau đớn, cô định chạy theo ả hồ ly, nhưng liền bị Huy Hoàng kéo lại. Hôm nay em không thoát được anh đâu. An à, tay không bắt giặc một mình, em nghĩ rằng em có thể thắng được anh sao? Hạ An không nghĩ Huy Hoàng lại sử dụng bạo lực với cô. Hắn ta lạnh lùng đi tới, mặc kệ cho cô đang dữ dội phản kháng. Hắn mạnh bạo đấm vào bụng cô hai cái liên tiếp. Hạ An ngã quỵ xuống sàn vì đau đớn, trên khóe miệng của cô hộc ra một ít máu tươi. Trời đang chuyển dần sang tối rồi đấy. Hình như là Trang đang trên đường về. Tên khốn, ý anh là gì? Anh muốn làm gì? Làm gì sao? Em biết quá rõ rồi còn gì? Cần gì phải hỏi thêm? Anh yêu em như thế, anh nên làm gì nhỉ? Không biết Trang lại có phản ứng thế nào khi nhìn thấy hai chúng mình đang làm tình với nhau. Cô ta sẽ phát điên. Nhưng em yên tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định bảo vệ em. Anh dám sao? Anh dám? Dám chứ, sao lại không dám? Tôi sẽ giết anh. Anh đừng lại gần tôi. Trước khi em làm được điều đó, hãy để anh làm những việc mà anh muốn. Em phá hỏng cuộc vui của anh. Thế nên bây giờ, em chính là người thay thế. Hà An lúc này đau lắm. Mặt mày của cô tím tái cả đi. Máu trên khuôn miệng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tuôn. Xin lỗi nha, anh hơi quá tay. Để anh lau máu cho em nhé. Hoàng ném Hà An lên giường, dùng một nụ hôn để lau máu trên khóe miệng của cô. Rơi vào tình thế khó khăn và nguy hiểm, cô chỉ còn cách tự cứu lấy bản thân mình. Hạ Trang dùng hết sức, lấy chân đạp mạnh vào người Huy Hoàng, nhưng lại không ăn thua. Hắn ta tham lam nhìn người mình yêu trước mắt, tâm trí của hắn bị dục vọng hoàn toàn xâm chiếm. Hạ An nắm chặt ga giường, định bụng chỉ có cắn lưỡi chết mới thoát khỏi tên đàn ông cặn bã này. Từng nút áo sơ mi trên cơ thể của cô đều bị Huy Hoàng cởi bỏ. Phía bên ngoài, Vi đầu tóc rũ rượi chạy ra ngoài hành lang thì lại gặp Hà Trang. Thấy bạn thân trong tình trạng không được ổn, cô ta vội vàng hỏi han tình hình ngay. Vi, mày bị làm sao thế này? Sao lại mặc váy ngủ chạy ra hành lang thế này? Mày chạy đi đâu mà hốt hoảng thế? Không phải là mày đi làm à? Sợ chuyện ngoại tình bị phát hiện, việc bịa ra một câu chuyện không có thật chắc chắn khiến bản thân mình thoát được sự nghi ngờ. Vi cố gắng lấy lại hơi thở, à ta bình tĩnh lên tiếng. Lúc trưa tao đau đầu nên tao xin về nhà. Thế lễ cầu siêu xong cả rồi đi à? Vừa xong là tao chạy về ngay. May quá, gặp mày ở đây. Tao có chuyện này muốn nhờ mày. Khoan, có chuyện quan trọng hơn đây. Tao vừa thấy chị gái mày với cả Huy Hoàng ở ngoài hành lang, ôm hôn nhau thắm thiết. Tao nhìn thấy tao sợ bị phát hiện nên mới hốt hoảng chạy như thế. Không biết chừng đôi mèo mà gà đồng đó bây giờ đang quan hệ thể xác trên giường của vợ chồng mày cũng nên. Chàng à, chuyện này rất quan trọng, mày nhanh về phòng đi. Tao về đây cũng chính vì chuyện đó. Hôm nay tao phải đánh ghen cho chị tao sáng mắt ra thì thôi. Là chị em, cái gì cũng có thể chung, nhưng riêng chung chồng là không được. Hôm nay anh Hoàng dám dẫn gái về nhà trong lúc tao vắng mặt. Thảo nào, tao lại không thể nào truy cập vào camera. Cứ đợi đấy. Mày chạy vào trước đi, tao về nhà thay bộ quần áo cho dễ đánh ghen rồi tao chạy theo mày sau nhá. Được, mày về thay quần áo đi. Mày cầm thêm cho tao con dao nhá. Mày bị điên à? Cầm dao để giết người à? Đánh ghen thì mày phải có lý trí chứ. Nhưng tao điên máu lắm rồi. Hôm nay tao quyết định sống chết một phen. Đau khổ thế này thì cùng nhau chết. Chết là cách giải quyết tốt nhất. Không việc gì phải thế. Lát nữa mày bật camera livestream cho toàn thể Facebook người ta biết bộ mặt thật của con chị mày. Nhục nhã đến mức này còn đau đớn hơn cả cái chết y chứ. Mày phải lý trí lên hộ tao. Đừng có tự làm khổ mình. Hiểu chứ? Tao về nhà đây. Mày thay quần áo xong rồi mày sang giúp tao một tay. Nhanh lên. Sau khi Hà Trang rời đi, Vi mới thắm thở mạnh bởi vì cô ta đã thành công che giấu được thân phận tiểu tam của mình. À ta nhanh chóng chạy về nhà thay bộ quần áo thể thao cho dễ hoạt động, tóc búi cao, không quên bôi thêm một ít phấn vào mặt để che đi những dấu vết cào cấu. Hạ Trang lao vào trong nhà giống như một con thú dữ. Sự xuất hiện đột ngột của vợ khiến cho Huy Hoàng cảm thấy kinh ngạc. Thấy chồng mình đang hôn Hà An, Hạ Trang mặc kệ không quan tâm tới tình trạng của chị gái. Đôi mắt cô ta tràn ngập sự thất vọng, đỏ hoe với hai dòng lệ đang tuôn trào. Giọng điệu đay nghiến, trách móc vang lên. Chị An, tôi cảnh cáo chị thế nào? Chị còn dám vác xác lên đây ngủ với chồng tôi? Chị có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi mệt mỏi với các người lắm rồi. Đợi tôi ly hôn xong, các người công khai cũng được cơ mà. Tại sao phải làm tới mức này? Tôi phải giết chết các người. Hà An lúc này gắng gượng ngồi dậy cài cúc áo. Cô lau máu trên khóe miệng, cố gắng dùng hết sức lời lẽ để giải thích cho em gái hiểu. Chuyện không như em nghĩ đâu. Hắn ta muốn hại chị, để em hiểu nhầm. Trang à, nghe chị. Nghe, nghe cái gì? Chị chủ động lên giường nằm, còn cởi cả áo ra thế kia. Chị quyến rũ người ta còn không hết. Thế mà nay chị đổ lỗi cho chồng tôi hại chị. Chị không nghe người ta nói sao? Một niềm tin đã sụp đổ, thì kể cả 1 triệu lời nói cũng trở nên vô nghĩa. Mặc dù Hà Trang ghen tuông vô cớ, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng người hôm nay xuất hiện ở đây không phải là chị gái. Cuối cùng thứ làm mình đau nhất vẫn là những suy nghĩ hoang tưởng của mình. Huy Hoàng nhàn nhã dựa lưng vào tường, ông Dung đưa mắt nhìn hai chị em ruột đấu khẩu với nhau. Hà Trang không thể nào chịu đựng được thái độ của chồng, cô ta tiến lại đưa tay tát đối phương một cái đau đớn. Anh đừng tưởng tôi yêu anh, mà anh thích làm cái gì thì làm. Ngày hôm nay là 49 ngày của con mình, thế mà anh ở đây lăng loàn với chị ta. Cô đang làm cái trò gì thế? Tại sao cô dám tát tôi? Tôi đã làm gì sai? Đằng nào chúng ta cũng ly hôn, sớm muộn gì chúng tôi cũng công khai quay lại với nhau. Biết sớm thì đau sớm, biết muộn thì đau muộn, đơn giản thế thôi. Cô ta bật khóc thành tiếng, không nghĩ bản thân trong mắt chồng lại trở nên tệ hại như vậy. Hạ Trang trách bản thân mình quá ngu, ngu bởi vì không dám buông bỏ. Tại sao con người ta cứ phải cố chấp, đâm đầu yêu một kẻ, không yêu mình chứ? Hạ Trang quay ra nhìn chị gái bằng ánh mắt căm hận. Cô ta cao giọng oán trách, từng lời nói ra còn đau hơn những nhát dao đâm vào da vào thịt. Chị là chị gái của tôi. Cái gì chị cũng giỏi, kiếm tiền giỏi, chăm sóc bố mẹ giỏi, nịnh hót giỏi, ngay cả việc quyến rũ chồng tôi chị cũng giỏi. Chị hận tôi bởi vì 10 năm trước tôi cướp người yêu của chị, nên bây giờ chị quay về chị trả thù tôi có phải không? Ngày hôm nay tôi đứng đây bắt gian tại trận, chị không thể nào mở mồm ra giải thích được đâu. Không được nữa đâu. Chồng tôi thì để tôi trông, tại sao cứ phải chồng mông để chị quyến rũ chồng tôi? Ngày hôm nay tôi đứng đây không phải với tư cách là em gái chị, Mà tôi đứng đây với tư cách là vợ của người đàn ông mà chị đang ngoại tình. Hôm nay tôi phải đánh cho chị sáng mắt ra thì thôi. Tôi sẽ gửi clip về để xem bố mẹ dạy dỗ chị kiểu gì. Trang à, em nghe chị giải thích. Đợi chị nói xong, em thích làm gì chị cũng được. Kể cả ngày hôm nay, em có đánh chết chị ở đây, chị cũng chấp nhận. Lúc này Hà An mới ngồi dậy, ôm lấy cơn đau trong bụng mình. Cô cố gắng giải thích để kéo dài thời gian trước khi Tùng Sơn đến cứu cô. Nói gì? Nói gì nào? Chị nói nghe xem. Không biết nghe xong có lọt lỗ tai được không? Chị liên lạc với em không được, nên chị mới quyết định lên thành phố tìm em. Ở khu này phải có thẻ dân cư mới được vào. Chị nói chuyện không hề thuyết phục. Đợi chị nói hết câu đã, đừng có xen ngang như thế. Được, chị mở mồm ra nói nhanh cho tôi nhờ. Nhìn cái bộ mặt yếu đuối giả bộ của chị, tôi muốn giết chết chị lắm rồi. Chị chờ người ta lên đây để nói cho em biết mẹ mất rồi. Chị lên tìm em về chịu tang mẹ. Người cướp chồng em là người khác, còn chị là nạn nhân. Nói cái gì nghe thuyết phục hơn một chút đi. Mẹ tham sống sợ chết, chị đừng có bịa đặt để lừa tôi. Tôi chả bao giờ tin chị, không dám tin. Em không tin, em có thể gọi điện về cho bố. Hóa ra đây là vở kịch bố mẹ viết để nhờ chị diễn à? Tôi muốn chủ động gọi điện về để làm lành với bố mẹ chứ gì. Mơ, mơ đi. Nhà đấy có chị thì không có tôi, còn có tôi thì không có chị. Đúng là cho đi quá nhiều, nhiều đến quên cả bản thân, cuối cùng nhận ra mọi sự cố gắng chỉ là vô nghĩa. Không có một ai trân trọng, không có được ai đối xử công bằng. Nó giống như một món nợ từ kiếp trước. Có vay thì đúng là có trả thôi. Hà An không thể nào chịu đựng được sự ngu ngốc đến mù quáng của em gái mình. Cô sồng sộc đi tới, vùng tay tát mạnh vào mặt Hà Trang, sau đó quát lớn. Tao không biết là mày ngu thật hay là mày đang giả vờ ngu. Mày nghĩ tao thèm thuồng chồng mày tới mức từ quê mò lên tận đây để ngoại tình à? Mày làm ơn đi, mày suy nghĩ đi Trang. Mày 28 rồi. Làm ơn suy nghĩ chín chắn lên một chút. Mày đừng để người khác thao túng tâm lý của mày. Mày cũng không cần phải về nhà chịu tang mẹ. Cái loại con gái sống vì trai như mày không xứng đáng được quay về nhà. Mày cứ ở trên này đi và chết chìm vào thứ tình yêu rẻ rách của mày đi. Khi An vừa mới ngắt lời cũng là lúc Vi xuất hiện. Cô ta lên giọng xúi giục Hà Trang, đồng thời là người chủ động túm tóc xông vào combat. Cái giọng điệu tự tin kết luận mọi chuyện cứ như chính mình là người trong cuộc. Trang à, mày đừng nhiều lời. Cái loại tiểu tam không biết sai trái. Mày cứ đánh cho tao, đánh cho tỉnh ra. Hạ Trang như bị ai đó tẩy não, hùa theo Vi đánh ghen chị gái một trận tơi tả. Huy Hoàng thấy như vậy liền xông vào can ngăn, nhưng cũng không đáng kể. Hắn cứ hời hợt, cho có, bởi vì bản thân hắn thấy phụ nữ là bà hoàng của mọi rắc rối. Vi là người đánh mạnh tay nhất, ả ta liên tục dùng móng tay cào lên da thịt của Hà An, giọng điệu vô cùng bố láo. Mày dám cướp chồng của bản thân tao à? Sứ mệnh của mày là làm chị gái của bạn tao, chứ không phải làm người tình của chồng bạn tao. 10 năm trước mày không có được, thì 10 năm sau mày đừng hòng có được. Đúng là cái đồ mặt trơ chắn bóng, biến trắng thành đen. Biến mình từ chủ mưu thành nạn nhân à? Chanh chua thì khế cũng chua, nào đâu khế ngọt chanh chua một mình. Hà An bị đạp mấy phát vào bụng nữa. Cô bị thương tới nỗi, không thể nào mở miệng kêu cứu. Cô bị em gái lấy chân dẫm lên ngực, máu sộc lên, trực chờ được phun ra. Vi dừng lại, lấy điện thoại quay video làm bằng chứng để tung lên mạng. Còn Hà Trang thì vẫn nhiệt tình đánh đấm. Cô ta đánh đấm người chị em ruột của mình. Lúc còn lại một chút tỉnh táo, An đưa mắt nhìn về phía cửa với một chút hy vọng cuối cùng rằng Tùng Sơn sẽ đến cứu cô. Máu không ngừng trào ra từ khóe miệng. Ngay giây phút cô muốn buông xuôi, không còn muốn kháng cự nữa, thì phép màu đã đến. Tùng Sơn xuất hiện, đi theo sau là vài thanh niên cao to vạm vỡ. Những người này đều là bạn của Tùng Sơn. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng, ồn ào cả một dãy hành lang. An ơi, An, em đâu rồi? Đến lúc này Hà Trang mới giật mình dừng tay, nhận thấy bản thân mình đã làm ra chuyện sai trái, nên gương mặt cô ta có chút sợ hãi. Tùng Sơn nhẹ nhàng nâng người của Hà An lên, anh lấy tay áo lau máu trên khóe miệng của cô. Hà An lúc này nhếch mép như muốn mỉm cười với Tùng Sơn, nhưng máu trong miệng của cô lại trào ra càng lúc càng nhiều. Hà Vi lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nên cô ta vội vàng tắt điện thoại. Còn Tùng Sơn liên tục nói lời xin lỗi, mặc dù vết thương trên người của An chẳng phải lỗi do anh gây nên. Tùng Sơn đứng dậy, không ngăn được cơn tức giận, nên anh vung tay đấm mạnh vào mặt của Huy Hoàng, sau đó liền cất giọng cảnh cáo. Mày có phải là đàn ông không? Mày là một thằng hèn. Mày dám để một người phụ nữ thay mày chịu cơn phẫn nộ này của vợ mày sao? Mày có còn là con người không? Thằng chó, tao nhất định không tha cho mày. Tao sẽ tìm cách để tính sổ với mày. Mày cứ đợi đấy. Huy Hoàng nghe xong không dám manh động, bởi vì thấy sau lưng của Tùng Sơn còn có rất nhiều người yểm trợ. Tùng Sơn bế Hà An trên tay, đôi mắt trừng trừng nhìn ba con người trời đánh. Anh tiếp tục đe dọa. Nếu như ngày hôm nay An mà nguy hiểm đến tính mạng thì ba đứa chúng mày chuẩn bị đi tù đi. Hà Trang biết mặt Tùng Sơn chứ? Cô ta vênh váo ra mặt, giọng điệu như muốn thách thức. Này, tôi là em gái của chị An. Bố mẹ yêu thương tôi nhiều hơn chị ấy. Họ không bao giờ cho chị ấy kiện tôi ngồi tù đâu. Chỉ là đánh mấy cái để cảnh cáo thôi. Không nghiêm trọng tới mức như lời anh vừa nói. Ai bảo chị ta muốn quyến rũ, lén lút ngoại tình với chồng tôi chứ? Này, anh giàu có, anh đẹp trai như vậy, tại sao lại đâm đầu vào hạng người giống như chị ta? Hay là chị ta cho anh ăn bùa mê thuốc lú, có đúng không? Nghe đây, cái loại ăn cháo đá bát như mày không có tư cách để phát biểu ra những câu này. Trang à, cho dù mày có là em gái của An đi chăng nữa, thì tao nhất định cũng tìm mày tính sổ. An hiền, nhưng tao không hiền. An có thể bỏ qua, còn tao thì không. Hơ, buồn cười, thì anh nghĩ rằng gia đình chồng tôi dương mắt đứng nhìn chắc. Chúng tôi có tiền, chúng tôi chả sợ gì. Vậy thì để tao nói cho mày biết, cửa hàng nuôi cả nhà thằng Huy Hoàng chính là chi nhánh nhỏ do nhà tao cung cấp hàng hóa. Đến bố nó còn không dám gây sự với tao. Lần này thì chúng mày chuẩn bị rủ nhau xuống địa ngục hết đi. Hà An lúc này đưa tay ra hiệu như muốn ngăn cản sự tức giận đang bùa vây trong cơ thể của Tùng Sơn. Cô cố gắng lấy hơi sức nói nhỏ vào tai Tùng Sơn. Anh Sơn, em muốn đến bệnh viện. Em đau lắm. Em sắp không chịu được nữa rồi. Máu trên miệng của cô trào ra ướt đẫm cả cánh tay áo của Tùng Sơn. Anh hốt hoảng cùng với bạn bè bế cô chạy xuống dưới sảnh và đi cấp cứu. Hà Trang lúc này mới lấy lại tâm trí. Cô ta hoảng loạn khi nhìn thấy tình trạng của chị gái còn tồi tệ hơn những gì mà cô ta nghĩ. Tay chân cô ta run rẩy như vừa mới trải qua một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Thấy như vậy, bạn thân của cô ta chính là Hà Vi vội vàng chạy đến an ủi ngay. Không sao đâu. Trang à, hắn ta chỉ đe dọa thôi. Mày đừng có sợ. Nhưng mày có biết không, tao với mày đánh chị ấy hơi quá tay. Có khi nào chị ấy sẽ chết không? Tao không muốn ngồi tù. Vì à, tao sợ. Chỉ bị thương một tí thôi, không chết được đâu. Mày đừng có lo. Nhưng mà tao sợ lắm. Vì ơi, bây giờ phải làm thế nào ạ Vi? Mày không phải sợ. Mày cứ nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Ngày mai rồi tính tiếp. Mà bây giờ tao phải về nhà đây. Hai vợ chồng mày nói chuyện với nhau đi nhá. Sau khi Hà Vi rời đi, Huy Hoàng đột nhiên thay đổi thái độ. Đây không phải lần đầu tiên Hà Trang bị chồng đánh. Bao nhiêu sự tức giận, hắn ta đều xả hết lên người của người vợ mình, giống như là đấm một bao cát vậy. Mày đúng là ngu thật. Mày hại cả nhà tao rồi Trang ơi. Thế tại sao mày không chết cùng với đứa con trai của mày đi? Để cho tao đỡ khổ. Sao mày cứ đeo bám tao thế hả? Tao yêu chị gái của mày. Và tao không yêu mày. Đánh xong một trận, Huy Hoàng liền dọn dẹp hết đồ đạc và dọn về nhà. Chính thức dứt áo ra đi, không còn muốn nhìn thấy mặt người vợ này thêm một lần nào nữa. Sự lo lắng hiện tại đổ dồn hết về Hà An. Trời lúc này đã sầm tối, Tùng Sơn sốt ruột nhìn từng con số trên đồng hồ. Anh ôm lấy cô, liên tục an ủi cô. Sắp đến bệnh viện rồi, em cố gắng chịu đựng thêm một chút. Anh xin lỗi. Xin lỗi em vì anh đến muộn. Anh ơi, em đau lắm. Anh Sơn ơi, em đau lắm. Anh biết chứ, anh xin lỗi. Lần này, em đừng ngăn cản anh. Nhất định anh phải trả thù cho em. Em đừng làm gì hết, em không sai. Là họ sai với em mà. Từ thằng người yêu cũ cho đến con em gái của em, anh không án một ai đâu. Anh nhất định phải trả thù cho em. Em đau lắm, nhưng em muốn về nhà. Em muốn về nhà với mẹ. Nhưng bây giờ về là em chết mất. Chúng ta phải đến bệnh viện cấp cứu cho em chứ. Nhưng mẹ em mất rồi. Nếu như em nằm viện, em không kịp về đưa tang mẹ đâu. Cái gì cơ? Em vừa nói gì? Mẹ em mất sao? Hà An không nói thêm được nữa. Cả cơ thể của cô dần lịm đi, chính thức rơi vào trạng thái hôn mê. Tùng Sơn sợ đến tím tái mặt mày, vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi. Sau khi đến bệnh viện, Hà An được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tùng Sơn đứng đó thẫn thờ không biết phải làm gì. Anh lặng lẽ ngồi xuống dãy ghế và chờ đợi. Nhớ lại lời Hà An nói khi nãy, Tùng Sơn vội vàng lấy điện thoại và gọi điện cho ông Thông. Đầu dây bên kia vang lên hồi chuông chờ đợi. Tùng Sơn phải gọi mất vài cuộc thì bố của cô mới bắt máy. Truyền đến bên tai là tiếng vọng của kèn đám ma cùng với tiếng nói ồn ào của rất nhiều người. Dạ cháu chào bác. Cháu là Sơn đi à? À, trùng hợp quá. Bác cũng đang định gọi điện nhờ cháu chút việc đây Sơn. Dạ vâng, có chuyện gì bác cứ nói với cháu. Cháu vẫn trên thành phố có đúng không? Dạ vâng ạ, tháng sau cháu mới về quê. À, chuyện là như thế này. Cái An nhà bác nó lên thành phố từ chiều đi tìm em gái. Mà nó vừa mới đi về, mà bây giờ không biết ở đâu. Bác cô gọi điện mà không thấy nó nghe máy gì. Bây giờ 8 giờ rồi mà chưa thấy nó về. Bác lo lắm. Cháu ở trên đấy có biết địa chỉ nhà cái Trang không? Cháu giúp bác tìm hai đứa nó hộ bác có được không? Dạ bác ơi, có phải bác gái vừa mất có đúng không ạ? Sao cháu biết? Cái An nó kể cho cháu nghe sao? Dạ cháu vừa mới biết thôi. Cháu xin chia buồn với gia đình bác. Còn về chuyện của An, cháu nghĩ mình không có tư cách để giấu bác. Làm sao thế? Có chuyện gì mà giấu? Cái An nó bị làm sao? Nói cho bác nghe. Tùng Sơn không dám kể sự thật là Hà An bị em gái đánh, nên anh tìm tạm một lý do để cho bố cô đỡ sốc. Dạ thưa bác, An bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện. Cháu rất muốn đưa cô ấy về chịu tang mẹ, nhưng mà bây giờ tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm. Nghe tin dữ, ông Thông dường như ngã quỵ. Trong lúc tang gia bối rối, nếu như con gái xảy ra chuyện chẳng may, chắc là ông không sống nổi. Tùng Sơn nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng vào trong điện thoại. Anh lại thở dài đầy ưu phiền, trong lòng lo lắng không kém bố Hà An. Thế cái An nhà bác, nó bị thương nặng lắm sao cháu? Dạ vâng, đang trong phòng cấp cứu, nên cháu chưa rõ tình trạng cụ thể thế nào. Sao con bé An nhà bác, số nó khổ thế này? Sơn ơi, bác biết phải làm sao đây? Bác cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Có vẻ như Hà An đã gặp em gái và nói chuyện về sự ra đi đột ngột của mẹ. Nhưng hình như Trang không tin bác ạ. Giờ chỉ còn cách bác đích thân gọi điện thông báo cho Trang thôi. Bác có gọi rồi đấy chứ, nhưng mà điện thoại của nó cứ báo bận suốt thôi. Con gái út của bác cứng đầu lắm à? Bác biết là do bác quá nuông chiều nên bây giờ nó mới như thế. Nó trèo lên đầu, lên cổ bác nó ngồi đây. Bây giờ cháu phải đi hỏi bác sĩ về tình trạng của An. Có thông tin gì mới, cháu gọi cho bác sau có được không ạ? Mà Sơn này, An nó trên đấy một thân một mình. Cháu đừng bỏ mặc nó ở bệnh viện. Nhỡ có xảy ra chuyện gì, người ta còn liên lạc. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Tùng Sơn đứng dậy, nhìn An qua cánh cửa nhỏ trong phòng cấp cứu. Cô đang được các bác sĩ sơ cứu xử lý vết thương ngoài da, đang chảy máu không ngừng. Anh thấy thương cho cô, chưa bao giờ anh thấy cô hết khổ. Người con gái ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn cố gắng che giấu cảm xúc trong mọi hoàn cảnh. Gia đình là nơi để trở về, nhưng đối với Hà An, dường như điều ấy lại không thể. Cố gắng sống cho đến khi được bố mẹ yêu thương, cảm thông thêm một chút, thì những biến cố lại ập đến với cô. Cô bị em gái hiểu nhầm, bị người yêu cũ lên kế hoạch hãm hại, bị thần chết cướp đi mạng sống của mẹ. Chúng ta luôn nói về ngày mai, nhưng đối với Hà An, cô chỉ quan tâm đến ngày hôm nay thôi. Sống được ngày nào thì hay ngày ấy. Bởi vì cô không muốn bố mẹ phải khóc trước di ảnh của con gái. Căn chung cư của Hà Trang ở hiện tại, đồ đạc lúc này nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Tấm ảnh cưới treo trên tường cũng bị gỡ xuống và đập cho vỡ nát. Hạ Trang ngồi co ro vào một góc. Cô ta đang uống rượu. Càng uống, cô ta lại càng thấy đầu óc mình tỉnh táo. Đôi chân trần bước lên những mảnh thủy tinh. Chẳng mấy chốc, cả bàn chân cô ta ứa máu. Bước vào trong phòng, Hạ Trang mệt nhọc nằm xuống giường. Hai con mắt cô ta nhìn lên trần nhà đầy vô định. Không thể nào suy nghĩ thông suốt. Cô ta quyết định đi ngủ. Thật không thể nào ngờ, lúc xoay mặt thì nhìn thấy túi sách của chị gái sau một trận ẩu đà vẫn nằm ở vị trí cũ. Hạ Trang ngồi dậy tò mò mở túi. Bên trong có chút tiền mặt, một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình cùng với một tờ giấy được gấp gọn làm bốn. Hạ Trang dậy và bật điện lên. Cô ta quyết tâm đọc những dòng chữ được ghi trên tờ giấy vì quá tò mò. Và cô ta chết lặng. Cảm giác như có hàng nghìn nhát dao đâm vào trái tim. Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ tôi chết thật sao? Trả lại mẹ cho tôi! Những giọt nước mắt muộn màng và vô cùng hối hận cũng không thể nào mang mẹ quay về. Hạ Trang hối hận vô cùng. Cô ta đưa mắt nhìn bốn bức tường quanh nhà. Mọi thứ bây giờ là ngục tù đang giam cầm cô ta. Đôi chân run rẩy mất hết cảm giác. Cô ta muốn bước đi nhưng lại không thể. Mẹ ơi, con giết mẹ rồi. Mẹ ơi, là con sai rồi. Mẹ ơi. Hà Trang đúng là không thể nào ngờ một người tham sống sợ chết lúc nào cũng chỉ biết cười giống như mẹ mình lại ấp ủ ý định rời khỏi thế gian này. Bây giờ cô ta mới dám tin những lời chị gái nói ra là thật. Hà An đã khóc rất nhiều trước sự ra đi đột ngột của mẹ. Dù giận trong lòng, nhưng mà cô vẫn rất thương em gái. Cô mất công lặn lội từ quê lên thành phố để báo tin cho Trang biết, bởi vì muốn em về nhà chịu tang mẹ. Vậy mà, cô lại bị chính em gái mình đánh cho một trận còn không rõ sống chết. Tâm trí của Trang lúc này hoảng loạn vô cùng. Cô ta không giữ được bình tĩnh. Hà Trang vội vàng mở nguồn điện thoại, điên cuồng gọi điện cho bố để xác nhận. Đầu dây bên kia là giọng nói trách móc đến uất nghẹn của ông. Bố, bố cái gì? Sao mày sống ác với gia đình thế hả Trang? Mẹ mày mất rồi. Bà ấy tự tử chết từ sáng rồi đấy. Tao gọi cho mày trăm cuộc điện thoại, chị gái mày lên thành phố tìm mày, thì bị tai nạn. Bây giờ mày, mày muốn bố chết thì mày mới vừa lòng có phải không Trang? Trang ơi là Trang, bố mệt mỏi lắm rồi. Mày có về không? Bố, con xin lỗi. Con dù có giận, có hận, nhưng chưa bao giờ con muốn mẹ ra đi thế này. Con biết con sai rồi. Con sai rồi bố ơi. Bố, bố đồng ý cho con về nhà chịu tang mẹ được không bố? Nếu bố không đồng ý, chắc là con đau lòng chết mất. Cả cuộc đời của mẹ mày chỉ biết yêu thương mày. Cũng chính vì mày mà bà ấy mới kết liễu cuộc đời. Còn dại thì cái mang. Mày có biết bố giận mày nhiều thế nào không hả Trang? Tại vì hôm nay là bộ tròn 49 ngày con trai con mất. Cũng là ngày con mất mẹ. Bố à, con xin bố. Bố với chị An đồng ý cho con về nhà nhìn mẹ lần cuối. Có được không bố? Lúc này qua điện thoại, ông Thông cũng đoán được tâm trạng của con gái út. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng không có hồi kết. Trong vòng hơn một tháng, Hà Trang liên tiếp đón nhận những nỗi đau mất đi người thân. Không thể nào bình tĩnh, cô ta tự nở một nụ cười ngây ngốc. Tất cả sự hận thù của ngày trước đều chạy đi đâu mất rồi. Hà Trang của hiện tại như một cái xác không hồn, sống qua một ngày thì biết một ngày. Một cuộc sống hôn nhân chẳng khác nào địa ngục đã giết chết cuộc đời của Hà Trang. Hận thù quấn lấy gia đình, kéo theo chỉ toàn là những bi kịch. Ông Thông thở dài, nói lời cuối với con gái. Mày có thể về chịu tang mẹ, nhưng xong việc, mày phải đi ngay. Tao không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Tao không bao giờ chấp nhận có một đứa con gái bất hiếu như mày. Bố ơi, bố nói gì bây giờ con cũng nghe. Con chỉ muốn về nhà thôi bố. Thế thì về đi. Sau ngày mai, mày sẽ không còn gia đình nữa. Cả một đời, Hà Trang chưa lo được gì cho bố mẹ. Có những lúc tự dặn lòng để cố gắng, nhưng chưa lo được gì cho mẹ, thì mẹ lại rời bỏ cô ta mà đi. Không dám chần chừ thêm nữa, Hà Trang vội vàng lấy điện thoại, đặt một chiếc xe 4 chỗ, về nhà ngay trong đêm. Suốt một đoạn đường về quê, lòng nóng như lửa đốt, đau lắm, đau đến tan nát cõi lòng. Hà Trang từng nghĩ chuyện con trai qua đời là một nỗi đau đớn lớn nhất trong cuộc đời của cô ta. Nhưng thật không ngờ, nỗi đau mất mẹ cứ ngỡ không đau bằng. Nhưng thực sự nó rất đau, đau đến mức không thể nào chịu đựng. Trong lúc Hà Trang trên đường trở về quê, thì An cũng vừa hay cấp cứu xong. Bác sĩ kết luận cô bị chấn thương phần mềm xương sườn, chưa kể đến các vết bầm tím xung quanh mặt và tay chân của cô. Rồi biết vết thương sẽ lành, nhưng xương sườn bị bầm tím sẽ gây nên cảm giác vô cùng đau đớn. Tuy cô được các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau, nhưng bên trong trái tim nhỏ bé này, cô đang phải chịu một nỗi đau vô hình, to lớn vô cùng tận. Hạ An tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Tùng Sơn. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô liền thở phào nhẹ nhõm bởi vì cô biết mình vẫn còn sống. Nhìn những vết cào cấu, vết bầm tím trên mặt của người mình yêu, Tùng Sơn không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Anh rơi nước mắt. Đây chính là lần đầu tiên anh thấy bản thân yếu đuối trước mặt một người con gái. Hạ An cố gắng mỉm cười như muốn an ủi Tùng Sơn. Sao thế? Sao anh khóc? Em đã chết đâu, em đang còn sống mà. An ơi, nếu hôm nay em có mệnh hệ gì, chắc cả đời anh không sống được mất. Anh sẽ sống trong ân hận mất. Anh đến cứu em kịp mà. Em lại mắc nợ anh rồi. Mắc nợ cái gì chứ? Em không sao là anh vui rồi. Thế tình trạng của em thế nào? Bác sĩ nói rằng em bị chấn thương phần mềm xương sườn. Nếu đánh thêm chút nữa là em chắc chắn sẽ bị thương nặng. Thảo nào em cảm thấy đau quá. Đau không thở được anh à? Chắc em đau lắm. Có cần anh gọi bác sĩ tiêm thêm cho em thuốc giảm đau không? Không cần đâu. Vết thương này nhằm nhò gì so với vết thương trong lòng em chứ? Anh hiểu. Anh hiểu được sự vất vả của em. Anh hiểu được tất cả mọi thứ em đang chịu đựng. An à, em chỉ là một con người, chỉ là một cô gái bình thường thôi. Không phải việc gì em cũng có thể làm được. Không phải nỗi đau nào em cũng chịu đựng được. Anh ước em biết nghĩ cho bản thân mình một chút thôi. Em cứ suy nghĩ nhiều cho gia đình như thế này thì người thiệt chính là em. Anh hiểu em còn hơn cả bố mẹ và em gái em nữa. Nhưng em không biết mình phải buông bỏ thế nào. Buông bỏ những gì? Em là kiểu người không phải cái gì cũng nói ra. Cuộc đời em tan nát. Giá như em đừng hiểu chuyện, giá như em chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, thì đời em đâu có khổ thế này chứ. Em muốn thoát ra, nhưng nói thật, em không còn sức. Tự nhiên anh thấy thương em, anh vẫn không giúp được gì cho em, anh buồn lắm. Anh ở bên cạnh em thế này là giúp em rồi đấy. Em không muốn nằm viện đâu, bây giờ anh giúp em, cho em ra viện nhé. Anh cũng muốn đưa em về quê, nhưng mà bây giờ em bị thương nặng thế này, di chuyển một quãng đường xa nguy hiểm lắm. Không, em phải về. Em muốn gặp lại mẹ. Anh giúp em nhé. Tùng Sơn mùi lòng trước những câu nói của cô. Anh chỉ là người ngoài, hoàn toàn không thể nào thay cô quyết định. Nỗi đau mất mẹ Tùng Sơn cũng từng trải qua. Không được nhìn mặt mẹ lần cuối, cảm giác này vô cùng day dứt, ám ảnh cả đời sau này. Nên anh quyết định dịu dàng xoa má cô. Thôi được rồi, em chợp mắt một chút đi. Anh đi nói chuyện với bác sĩ nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là chúng ta chỉ còn 3 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi, và câu chuyện lại đang vô cùng gay cấn. Tâm An thực sự không nghĩ rằng mẹ của hai chị em gái Trang và cô gái tên An lại tìm cách kết liễu cuộc đời của mình như vậy. Tâm An cứ nghĩ rằng bà ấy là một người mạnh mẽ và vượt qua được cuộc đời này để làm chỗ dựa cho cô gái tên là An. Nhưng không ngờ đúng là cháu ngoại mất đi, bà ấy cũng không còn muốn sống nữa. Bởi vậy Tâm An mới nghĩ rằng là lời nói nó vô cùng là gây tổn thương cho chúng ta. Thế nên khi mà chúng ta làm tổn thương ai đó, hãy cảm nhận xem lời nói đó có làm tổn thương mình hay không, thì hãy nói ra với đối phương. Và chắc chắn là trong câu chuyện này, cô gái tên Trang của chúng ta đang vô cùng hối hận. Và sau đợt này thì cô ta có suy nghĩ như thế nào, còn hận thù gia đình và chị gái của mình hay không, thì xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Tâm An xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục phát sóng vào 8 giờ tối. Xin chào và hẹn gặp lại.